Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2569, tiến vào tiên điện, mới vừa triển khai đại chiến, trong nháy mắt im bặt đi, đạo lăng cú đấm này quá bá tuyệt, bao phủ toàn trường, bạo phát thông thiên sức chiến đấu, ngang qua toàn trường, hắn toàn thể tinh huyết xuyên qua vòm trời. Thân thể phảng phất một khẩu tiên lô đang thiêu đốt, lệnh một ít người tinh lực đều muốn làm khô. Tình cảnh này để người xung quanh ngây người. Đạo chủ đang làm gì? Hắn không biết nơi này có bao nhiêu người mạnh mẽ à? Một khi Thích Dung những người này liên thủ nhắm vào hắn, coi như là đệ tử bực này cường giả, cũng không thể có thể sống sót chứ. Đạo chủ hành động này thực tại sợ rồi những cường giả này. Bọn họ đều ở ngừng tay. Con mắt quét về phía đạo chủ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đạo chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Cùng kỳ đặt câu hỏi. Nếu không là kiêng kỵ đạo chủ có thể cùng đệ tử cứng đối cứng, đã sớm hạ sát thủ giết đi cái này cuồng nhân. Ầm ầm, đúng vào lúc này. Đạo chủ phía sau lan truyền ra mãnh liệt gợn sóng. Này, đệ tử ở xuất kích, mục tiêu của hắn cũng không phải là đạo chủ, mà là tiên điện đại môn. Nhưng mà đạo lăng tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Thừa dịp cùng kỳ những cường giả này ngây người thời khắc, đạo lăng trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, cửu tiên bộ vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Không gian đều ở huyễn diệt, tốc độ của hắn quá nhanh, lướt người đi liền vượt qua hướng về bên trong tiên điện. Vô liêm sỉ, mau đuổi theo, cùng kỳ bọn họ mặt hắc, những người này đều sức chiến đấu tuyệt cường. Cố nhiên đạo chủ cùng đệ tử hai vị này thực lực thông thiên, nhưng là không chắc sẽ bị bọn họ trực tiếp đánh giết. Cái này tiên điện xem ra không lớn, mông lung thương cổ chi khí, như là tọa lạc ở năm tháng sông dài phần cuối. Một khi người hướng về tiên điện bắt đầu vượt qua, như là ngang qua đến một cái trong vũ trụ sao trời. Khoảng cách tiên điện đại môn chỗ cần đến phi thường xa xôi. Đây là cái gì bộ pháp? Người xung quanh đều ở hướng về tiên điện bắn vọt. Hiện tại bắn vọt đến vị trí đầu đạo chủ, để bọn họ hoảng sợ thân thể, bởi vì đạo chủ tốc độ quá khủng bố, một bước một thiên địa, liên miên không gian đều đang vặn vẹo, như là bị trở thành hắn thần lực. Đệ tử tốc độ của bọn họ cũng không chậm, nhưng là cùng đạo chủ tốc độ so ra, vẫn còn có chút chênh lệch. Liền nơi này đạo lăng bay ngang hướng về bên trong tiên điện. Đi tới trong này, tựa hồ xông vào một cái thương cổ đại thế bên trong. Cái này điện cùng đạo lăng tưởng tượng không giống. Nó tựa hồ là một cái chiến tranh cự điện. Đè ép ở đây, tràn ngập thương cổ chiến ý. Vạn kiếp bất hủ, hỗn độn cổ tỉnh đều không có nhìn ra tiên điện cụ thể lai lịch. Nhưng là đáng giá khẳng định chính là tòa này tiên điện vạn phần khủng bố. Nó liền treo lơ lửng ở đây, cũng là đi về thập vương thiên quan môn hộ lớn. Tạo hóa tiên dịch, hỗn độn cổ tỉnh hít vào một ngụm khí lạnh, quát: tiểu tử cuồng sung, ta cảm giác được tạo hóa tiên dịch khí thế. Tạo hóa tiên dịch khí thế, nhanh sung, tạo hóa tiên dịch. Đây là năng lượng gì? Đạo lăng mí mắt vi nhảy, hỗn độn cổ tỉnh đều thất thố. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hỗn độn cổ tỉnh thất thố như thế. Cổ chi nghe đồn, tạo hóa tiên dịch có thể rèn luyện tạo hóa tiên binh. Hỗn độn cổ tỉnh cuồng nhiệt vô biên quát. Nếu là vũ trụ đệ nhất giếng được một ít tạo hóa tiên dịch, thập đại phân thân đoàn tụ, có tư cách xung kích tạo hóa tiên binh cảnh giới. Cái gì, còn có bực này diệu dụng? Đạo lăng nhịp tim đều ở gia tốc, cả kinh nói, Ngươi xác định trong thiên địa có loại này tiên chân, có thể rèn luyện tạo hóa thiên binh tiên dịch. Đương nhiên, tuy rằng chỉ là trong truyền thuyết, thế nhưng vũ trụ đệ nhất giếng đã từng gặp được, đáng tiếc không có cướp đi. Hỗn độn cổ tình kích động nói, nghe đồn trong vũ trụ có một cái tạo hóa nguồn suối, có thể phun ra tạo hóa tiên dịch. Lẽ nào cái này nguồn suối liền ở ngay đây hay sao? Hỗn độn cổ tình đều dọa sợ. Nếu như thật ở bên trong, này tạo hóa quá to lớn, coi như là đại đế đều sẽ đỏ mắt tranh cướp. Đạo lăng nhịp tim đều ở gia tốc. Cái này tiên điện diện tích có thể là phi thường bao la. Trong này có một ít kiến trúc. Hắn ở đi vào trong nhảy lên, hướng về chỗ cần đến điên cuồng vượt qua. Phía sau, đệ tử những người này đều theo lại đây. Đệ tử ánh mắt lạnh lùng quét về phía đạo lăng. Hắn không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên biết tạo hóa tiên dịch vị trí. Có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vật ấy coi như là bá chủ đều khát vọng được. Mỗi một lần thập vương thiên quan mở ra, đều sẽ có bá chủ đến đây thu lấy tiên dịch. Vật này đệ tử trước đây sử dụng tới, tuy rằng bây giờ đối với hắn tác dụng không lớn, tuy nhiên có thể tạo được rất lớn hiệu dụng. Đạo chủ tốc độ quá nhanh, như là một tia chớp, xông vào một cái bốc hơi hỗn độn sương mù thời không bên trong. Đi tới trong này thời điểm, đạo lăng như là ăn một viên nhân sâm quả, toàn thân khoan khoái, lộ chân lông phun ra một đám lớn thần hà. Ông ánh sán lạn vương xuống đến, đem hắn tôn lên như là một cái trích tiên. Thứ tốt a, đạo lăng con ngươi run rẩy, quét về phía khu vực này phần cuối. Phần cuối khu vực mặc dù có chút mơ hồ, bị màu trắng tiên vụ bao phủ, nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy một cái cổ xưa ao phụt lên tạo hóa sương mù. Ầm ầm ầm, tam thập tam trọng thiên chí bảo đều rung động đứng dậy, nó tựa hồ muốn bay ra ngoài, đem tạo hóa tiên vụ đều thôn phệ. Đạo lăng vô cùng kích động, hắn không chút do dự nào, nhanh như tia chớp xung kích hướng về nơi sâu xa. Hắn không nghĩ tới tam thập tam trọng thiên chí bảo dĩ nhiên cũng cần tạo hóa tiên dịch. Này không thể nghi ngờ chứng thực hỗn độn cổ tình lời nói. Nó có thể bổ dưỡng tạo hóa tiên binh. MK, phát ra, phát ra, hỗn độn cổ tình kích động như điên. Đây là hắn tha thiết ước mơ tiên chân, đã từng tìm điên cũng không tìm tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây. Tiểu tử chờ một chút, hỗn độn cổ tỉnh còn có lý trí. Thúc giục, đệ tử mấy tên này tại sao không có động? Trong này chẳng lẽ có nguy hiểm sao? Phí lời, đây chính là tạo hóa tiên dịch. Không thấy ao tỏa ra tạo hóa sương mù, đều ẩn chứa tạo hóa lực lượng. Đạo lăng trầm giọng nói, cái này ao quanh năm được tạo hóa tiên dịch tẩm bổ, đã sớm lột xác thông linh. Nói nó là nửa cái tạo hóa tiên binh cũng không quá đáng. Trong này tiên dịch khẳng định không phải như vậy lấy đi. Nói cũng là, hỗn độn cổ tình gật đầu. Tuy rằng trên lý thuyết nói cái này ao thông linh, hóa thành nửa cái tạo hóa tiên binh, thế nhưng uy năng trên khẳng định không cách nào cùng chân chính tạo hóa thiên binh sánh ngang. Chỉ có thể nói có cái này tiềm năng. Đạo lăng không lo lắng, hắn có tam thập tam trọng thiên chí bảo hộ thể. Cái này ao cũng không ngăn được tam thập tam trọng thiên chí bảo. Hắn căn bản không sợ trong này tạo hóa lực lượng. Đệ tử, gặp nguy hiểm à? Có tuổi trẻ vương giả cẩn thận từng ly từng tí một đặt câu hỏi. Thích Dung những người này cũng nghi hoặc. Này, đệ tử không phải là phàm nhân, lẽ nào trong này còn có nguy hiểm gì có thể chống lại đệ tử bước chân à? Đệ tử chưa từng xông vào, sừng sững ở khu vực này phần cuối. Con mắt nhìn chằm chằm nơi sâu xa ao, lạnh nhạt nói, không thể nói là nguy hiểm gì. Thế nhưng ai đi vào trước người đó xui xẻo trước. Này ao thông linh, đối với vừa tải giả công kích, ha ha, đây chính là tạo hóa lực lượng. Đạo chủ thực sự là quá lỗ mãng, có cổ đại anh kiệt, cười nhạt. Người xung quanh vắng lặng, hỏa tộc những thế lực này chờ chế diễu. Bởi vì vào lúc này mờ mịt tạo hóa lực lượng đã quyển tịch hướng về đạo chủ, đem bao phủ lại, tựa hồ phải đem trực tiếp đánh giết. Thấy không, càng ngày càng chậm, đạo chủ lập tức liền muốn chạy trối chết. Có người cười nhạt, đạo lăng tao ngộ không nhỏ nguy cơ, trong này quả thực không phải tốt như vậy. Xong, thân thể của hắn đều đâm đau, cũng bị tạo hóa lực lượng xuyên thủng. Đạo lăng càng đến gần ao, tự thân tao ngộ áp lực liền càng là bàng bạc. Chỉ có điều vào lúc này, đạo lăng trong giây lát trầm hống một tiếng, thân thể của hắn bên trong tam thập tam trọng thiên bỗng nhiên vận chuyển đứng dậy, đan dệt ra tạo hóa lực lượng, quét ngang khắp nơi, phá. Đạo lăng cử quyền đánh tung, đập ra một cái khe lớn, vượt qua hướng về nơi sâu xa. Thu, đạo lăng mò ra một khẩu ngọc đỉnh, nhắm ngay ao, vận chuyển đại thần thông, điên cuồng thu lấy bên trong tiên dịch. Hết chương.